Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 273 kết cục bí ẩn. Mạc Thiên thành tiên, dù sao Mạc Thiên quả thực quá ưu tú đã lâu quá soái. Đặc biệt là gia gia của nàng còn thường xuyên khen ngợi. Để cho tiểu nữ hài sinh ra tình cảm cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên Mạc Thiên hoàn toàn không biết nhỏ như vậy Thiết Phiến công chúa cư nhiên đối với hắn có cảm tình đặc biệt. Hắn chỉ coi Thiết Phiến công chúa là một tiểu nữ hài. Mạc Thiên nói, 2 năm không thấy, ngươi trưởng thành. Thiết Phiến công chúa vung lên tươi cười nói, ta đẹp không? Mạc Thiên nói, rất đẹp. Thiết Phiến công chúa nói, có tư cách làm nữ nhân của ngươi sao? Mạc Thiên, ngoặc kép, hắn không nghĩ đến Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên nói ra câu này lôi nhân. Hắn mặc dù là phản phái, ngược lại không có ấu nữ tình tiết, cho nên cho tới bây giờ không có cầm Thiết Phiến công chúa khi cô gái nhìn. Chỉ là một cái tiểu nữ hài. Mạc Thiên nói, có. Thiết Phiến công chúa nói, vậy ngươi phải ngủ ta sao? Mạc Thiên, ngoặc kép, bây giờ tiểu nữ hài đều ngay thẳng như vậy sao? Mạc Thiên nói, lại qua mấy năm đi. Thiết Phiến công chúa nói, chê ta nhỏ, ngực của ta đã trưởng thành được rồi. Mạc Thiên, ngoặc kép, hắn đây sao không phải trọng điểm được không? Thiết Phiến công chúa lại nói, nếu như ngươi không ngủ ta, ta sẽ rất không vui. Người nhất thiết phải dỗ ta vui vẻ. Mạc Thiên sạm mặt lại. Đây cũng là cái gì ngụy biện? Mạc Thiên trực tiếp đem chương 87, một cái cây quạt nhỏ ném qua cho Thiết Phiến công chúa. Không có cây quạt, Thiết Phiến công chúa hữu danh vô thực. Thiết Phiến công chúa vui vẻ nói, ông nội quạt ba tiêu, người phải nhường cho ta. Mạc Thiên sờ một cái đầu nhỏ của nàng, nói ra, vốn chính là ngươi, ta chỉ là thay ngươi bảo quản. Mạc Thiên xác thực cũng không cần quạt ba tiêu. Một cái đem người tát bay vũ khí cùng tính cách của hắn không phù hợp. Hắn yêu thích trực tiếp giết chết địch nhân. Thiết Phiến công chúa vô cùng vui vẻ. Giống như cây quạt nhỏ giống như lông mi dài nhẹ nhàng chớp động. Nhảy cỡn lên tại Mạc Thiên mặt trên hôn một cái. Thiết Phiến công chúa nói, vậy ta liền tạm thời thứ lỗi ngươi, xin ngươi mau sớm đến ngủ ta. Mạc Thiên, ngoặc kép, bây giờ tiểu nữ hài đều điên rồi sao? Mạc Thiên trở lại màn nước động, vốn muốn đi tìm Hằng Nga, phát hiện Hằng Nga không biết chạy đi nơi đâu chơi đùa. Mạc Thiên suy nghĩ, Minh Vương sổ tay một, đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Bắt đầu ban bố, Minh Du sổ tay 2. Những thứ này đều là trên một lần tiểu hoa một lần đã biên tập tốt lắm. Chỉ là bị hắn chia làm lượng bộ phận. Minh Vương sổ tay 2 là đem một ít dù sao siêu tiền lý luận, bao gồm một ít buôn bán kiến thức. Trong này có một cái rất kiệt tác tiểu cố sự. 2 cái bán giày người. Đi tới trong một thôn, phát hiện trong thôn này người cư nhiên đều không mang giày, là xích cước đi bộ. Một cái trong đó thương nhân trực tiếp rời đi. Một cái không mang giày thôn làm sao có thể bán được giày. Mà một cái khác thương người vui mừng, thôn này liền giày cũng không mặc. Vậy chỉ cần để bọn hắn biết rõ mang giày vào có bao nhiêu thoải mái, có bao nhiêu chỗ tốt, đến lúc đó toàn thôn người đều muốn tới mua giày. Cho nên cái thứ hai thương nhân thấy được cơ hội làm ăn, trở thành phú ông. Tóm lại, Minh Vương sổ tay 2 là một bản có rất nhiều siêu tiền lý luận, phá vỡ cái thế giới này nhìn kiến thức loại thư tịch. Rất nhanh, Minh Vương sổ tay 2 như Minh Vương sổ tay 1 đó nhanh chóng ở cái thế giới này phân tán rộng ra. Minh Vương sổ tay 2 một lần nữa bao phủ thế giới. Cho dù là những cái kia không biết chữ dân phu, vì xem hiểu Minh Vương sổ tay 2, đều đi học tập biết chữ rồi. Cái thế gian này có rất nhiều tượng thần, ví dụ như Như Lai, Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân, Nhị Lang chân quân chờ một chút. Bất chi bất giác cái thế giới này bỗng nhiên nhiều hơn dị chủng tượng thần minh vương. Mặc thiên bức hỏa đã sớm giải rác các nơi. Thế nhân đều biết rõ minh vương hình dạng thế nào. Sau đó, tại minh vương sổ tay hai, ban bố hai tháng sau. Mặc thiên toàn thân bỗng nhiên ánh vàng rừng rực, chiếu sáng phía chân trời. Mặc thiên không hiểu chuyện gì xảy ra, trực tiếp hỏi tiểu hoa. Hắn lúc này đã cảm thấy trong cơ thể nhiều hơn một cổ rất lực lượng thần bí. Tiểu hoa, trên người ta chuyện gì xảy ra? Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, tín ngưỡng thành tiên, ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ. Trải qua túc chủ 500.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 500.000. Nhắc nhở 2, tín ngưỡng thành tiên chính là lợi dụng nhất định to số lớn tín ngưỡng chi lực ở. Cái thế giới này đạt tới tiên vị, Mặc Thiên đã minh bạch vừa mới kim quang là chuyện gì xảy ra. Bất quá vẫn là có rất nhiều nghi hoặc. Tiên vị không cần thông qua thiên cung cũng có thể tự mình thu được. Dưới tình huống bình thường là muốn thông qua thiên cung, nhưng mà tín ngưỡng thành tiên là loại khác thành tiên, không có thuộc về thiên cung trong vòng phạm vi quản hạt. Vậy ta vì sao có thể tín ngưỡng thành tiên? Túc chủ tại đấu phá, tương giả, già thiên, tiên giới đều có vô số tín đồ. Những tín đồ này tín ngưỡng chi lực đến trình độ nhất định, khiến cho túc chủ tín ngưỡng thành tiên, đúc thành vô thượng tiên vị. Lúc này túc chủ đã không tính là người phàm, mà là một vị chân chính thần tiên. Túc chủ thành tựu tiên vị, đã có thể sử dụng thiên địa pháp tướng dùng để chiến đấu. Túc chủ tín ngưỡng thành tiên, tùy người có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực chiến đấu. Đây là một loại vô thượng lực lượng, tín ngưỡng bên dưới rất mạnh sao? Tín ngưỡng chi lực chính là vô số thế giới ý chí, đại biểu chúng sinh ý chí. Từ trên lý thuyết lại nói, không có bất kỳ tiên có thể chống cự chúng sinh ý chí. FML, lợi hại như vậy, vậy Như Lai Phật Tổ có được hay không sử dụng tín ngưỡng chi lực? Đương nhiên có thể. Như Lai Phật Tổ tại vạn giới tín đồ vô số, tín ngưỡng của hắn chi lực không thể so với túc chủ yếu hơn. Vậy hắn tại sao còn muốn đem bàn tay đến hạo thiên? Tương giả, thế giới bên trong đi. Tín ngưỡng chi lực càng nhiều, tất càng mạnh, hơn nữa tín ngưỡng chi lực là một loại tiêu hao tính lực lượng. Càng nhiều càng tốt, đem tín đồ tín ngưỡng chi lực dùng xong sau, liền cần lại lần nữa chờ đợi tín ngưỡng chi lực ngưng tụ. Như Lai Phật Tổ hẳn đúng là muốn thu hoạch vạn giới tín ngưỡng, từ đó nhất thống tiên giới. Mặc Thiên rốt cuộc hiểu rõ hết thảy đầu đuôi, nguyên lai là dạng này. Khó trách tại tương giả thế giới có thể gặp được Như Lai phân thân. Hắn cư nhiên đang bố trí một món đồ như vậy kinh thiên ván cờ. Xem ra Phật chủ cũng là một cái dã tâm gia. Hắn là muốn đem toàn bộ tiên giới đều biến thành Phật quốc. Hơn nữa Như Lai có thể là tiên giới duy nhất một cái biết rõ tại tiên giới ra còn có vạn giới. A-di-đà Phật, nói xong người xuất gia muốn vô dục vô cầu đâu. Quả nhiên, bất kể là cái nào niên đại, hòa thượng, đều là gạt người quỷ. Cái gì người xuất gia không nói dối? Cái gì người xuất gia tứ đại giai không? Hết thảy đều là lừa quỷ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.